Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc loại sữa. Ngũ cốc dinh dưỡng thì dùng cho tất cả mọi người, từ trẻ nhỏ, người trưởng thành, người lớn tuổi. Và ngũ cốc loại sữa thì dùng cho phụ nữ sau sinh. Rất tốt, rất an toàn và rất sạch sẽ. Nếu ai mà có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Em nên biết, nhà họ Hàn không phải là đối thủ của anh. Khối tài sản hơn 3 triệu tỷ. Đùa sao? Mắt Giang Uyển trợn trừng, hoài nghi nhìn Trần Bình, giơ tay sờ lên trán anh, khẽ cười nói. Chồng, anh cũng đâu có sốt. Trần Bình mỉm cười một tiếng, ôm eo Giang Uyển, nói. Không có gì, đùa em thôi. Giang Uyển cũng không nói gì thêm, mà đi chào hỏi với các thành viên ban giám đốc khác. Lâm Thành Thành thấy Trần Bình và Giang Uyển đang thì thầm, liền dậm chân rời khỏi hội trường. Cô bắt buộc phải đi xem tình hình của Hàn Chính Hiền để chủ đích thay cho Trần Bình. Suy cho cùng, nhà họ Lâm đang nghĩ cách để hợp tác với Tất Khang. Nếu Trần Bình xảy ra chuyện gì, vậy thì chuyện hợp tác sẽ tan thành bong bóng nước. Dù gì cũng chỉ là một chuyện xe giữa mà thôi. Thế nhưng dư âm của nó lại đang âm thầm trở nên dữ dội. Nửa tiếng sau, bầu không khí trong cả bữa tiệc rượu mới dần dần yên ổn trở lại. Khách mời tham gia buổi tiệc cũng đều bắt đầu trò chuyện. Suy cho cùng, chuyện xảy ra vừa rồi cũng không liên quan tới bọn họ, chỉ là Tất Khang sẽ gặp phiền phức mà thôi. Tào Quân đi thăm hỏi Hàn Chính Hiền, xem xét tình hình đại khái của cậu ta rồi lại về khách sạn. Còn cậu ta không hề tới bệnh viện, mà lập tức rời khỏi khách sạn, không biết đã đi đâu. Có lẽ một cơn giông bão sắp sửa ập tới. Phát hiện chỗ dựa lớn nhất của mình tối nay đã không còn, trong lòng Tào Quân rất khó chịu. Có điều, cậu ta còn có kế hoạch thứ hai, cho nên trong lòng cậu ta cũng không lo lắng lắm, mà lặng lẽ đứng sang một bên, vừa quan sát Giang Uyển và Trần Bình, vừa suy tính cho kế hoạch tiếp theo. Lúc này, người chủ trì của buổi tiệc rượu cũng chính là đại diện của ngành thuốc có danh tiếng lẫy lừng ở thành phố Thượng Giang. Ông Triệu Khanh Đức đã tiến lên bục. Triệu Khanh Đức là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong ngành thuốc của thành phố Thượng Giang, đã từng là viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc, cả đời chỉ cống hiến cho sự phát triển của ngành thuốc, là một viện sĩ ai ai cũng kính nể, là con người cương chính, nho nhã và độ lượng. Vì vậy, Tất Khang có thể mời được ông ta đến để chủ trì buổi tiệc rượu tối nay, quả thực là đã tốn không ít công sức. Suy cho cùng, buổi tiệc rượu tối nay liên quan tới sự phát triển trong tương lai của Tất Khang. Xung đột vừa rồi của Trần Bình với Hàn Chính Hiền, Triệu Khánh Đức không có mặt ở đó. Nếu không thì dựa theo tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ ra mặt ngăn cản. Hơn nữa, Triệu Khánh Đức và ông Hàn của nhà họ Hàn ở thủ đô cũng có quan hệ nhất định. Triệu Khánh Đức vừa lên bục, người bên dưới liền bắt đầu từ từ xuống lên phía trước. Đều nói, tối nay có một khách mời có sức ảnh hưởng lớn sẽ xuất hiện. Rất nhiều người đều đang đoán đối phương là ai. Đặc biệt là những người ở đây, vốn dĩ đã là nhân vật lớn, bây giờ lại nói là còn có khách mời có sức ảnh hưởng to lớn. Vậy thì thân phận chắc chắn không hề tầm thường. Triệu Khánh Đức đỡ lấy micro, nói một đoạn lời mở đầu một cách vô cùng hài hước. Tuy đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng trạng thái tinh thần vẫn tràn trề nhiệt huyết, hoàn toàn không nhận ra tư thế của một người già. Các vị khách mời, hôm nay mọi người đều biết còn có một vị khách có sức ảnh hưởng to lớn sẽ xuất hiện. Thế nhưng lại không biết người đó rốt cuộc là ai. Không còn cách nào khác, Chủ tịch Giang đã bảo tôi phải giữ kín bí mật. Nếu mọi người oán hận thì hãy oán hận Chủ tịch Giang. Thực ra người đó không thuộc tầng lớp của chúng ta. Thế nhưng chỉ cần nhắc tới cái tên người đó, tôi nghĩ các vị có mặt đều biết. Trần Bình ngồi nghe phía dưới, khẽ mỉm cười nói. Tối nay còn có khách mời đặc biệt tới. Sao trước đó anh chưa từng nghe nói? Thân phận rất lợi hại sao? Ừ, Giang Uyển tiếp lời. Cô ấy tên là Sở Vi Vi, là ngôi sao lớn đang nổi tiếng bên nước ngoài, đã từng được bình chọn là một trong những nhân vật được hoan nghênh nhất của tuần san thời đại. Fans phân bố khắp toàn cầu, gần đây vừa về nước, chuẩn bị phát triển trong nước. Có lẽ người khác chỉ biết cô ấy là ngôi sao lớn đang nổi tiếng, nhưng lại không biết thân phận phía sau cô ấy lại khủng khiếp như vậy. Giang Uyển nói. Sở Vi Vi, sao nghe quen tai vậy nhỉ? Trần Bình vừa nghe thấy, khẽ nhíu mày, toàn thân run lên. Người già nhìn Giang Uyển, cảm thấy có chút khó tin. Em chắc chắn khách mời bí ẩn tối nay tên là Sở Vi Vi chứ? Trần Bình kinh ngạc hỏi. Nếu không phải là anh đã nghĩ nhiều, vậy thì chính là trùng tên rồi, cũng chỉ mong rằng là trùng tên. Đúng vậy. Sao? Anh cũng là fan của cô ấy. Giang Uyển nhìn Trần Bình, trong khóe mắt ánh lên sự vui vẻ. Suy cho cùng, Sở Vi Vi là ngôi sao quốc tế lớn, tuy trước đây vẫn luôn phát triển bên nước ngoài, thế nhưng gần đây vừa về nước đã được rất nhiều bên truyền thông tranh nhau đưa tin, có thể nói là một cơn lũ trong thế lực của ngành giải trí trong nước. Thật sự là cô ta sao? Không thể nào tình cờ như vậy chứ? Trần Bình lẩm bẩm vài câu. Không phải chứ, anh không biết Sở Vi Vi sao? Giang Uyển cuối cùng đã phát hiện ra, vẻ mặt ngạc nhiên, vậy mà lại có người không biết Sở Vi Vi. Cô vội lôi điện thoại ra, tìm tài khoản giã giao S của Sở Vi Vi, sau đó chọn một tấm ảnh của cô ấy, rồi đưa đến trước mắt Trần Bình, nói. Đây, chính là cô ấy, anh thật sự không biết. Trần Bình lúc này trong mắt Giang Uyển, quả thực là một người kỳ quái, lại đến cả Sở Vi Vi cũng không biết, anh còn là người ở thời hiện đại không vậy. Trần Bình quả thực không biết Sở Vi Vi là ai, anh không theo đuổi thần tượng, cũng rất ít xem tin tức giải trí. Nhìn thấy điện thoại Giang Uyển giơ ra, anh liếc nhìn vài lần, sau đó nhớ thể xét đánh ngang tai. Thật sự là cô ta. Trần Bình cảm thấy đau đầu, lại là cô em Hàn Quốc nhõm nhẽo tối hôm đó. Anh thật sự không biết sao? Giang Uyển hỏi. Thấy vẻ mặt như thể ăn phải mướp đắng của Trần Bình, Giang Uyển cảm thấy rất buồn cười. Trần Bình nghiến răng nói. Không biết, trước giờ anh không xem tin tức giải trí, đến cả những ngôi sao trong nước anh còn không biết. Em cũng đã nói, trước đây cô ta vẫn luôn ở nước ngoài, vậy anh càng không thể nào biết được. Trên bục, khuôn mặt Triệu Khánh Đức nở nụ cười rạng rỡ nói. Các vị, vị khách mời vô cùng đặc biệt này, vừa từ nước ngoài trở về, lần này tới tham gia bữa tiệc, sẽ mang tới tầm ảnh hưởng to lớn cho ngành thuốc ở thành phố Thượng Giang. Bởi vì trước khi cô ấy tới, đã từng hứa sẽ đầu tư cho sự phát triển của ngành thuốc ở Thượng Giang hơn 3.000 tỷ. Kinh ngạc. Cùng lúc Triệu Khánh Đức dứt lời, trong cả đại sảnh buổi tiệc liền bắt đầu xôn xao. Đầu tư hơn 3.000 tỷ, phát triển ngành thuốc của Thượng Giang. Đây quả thực là chưa từng nghe qua. Cũng hào phóng quá rồi nhỉ. Người này rốt cuộc là ai, lại có thể có thực lực vào khối tài sản hùng hậu như vậy. Đầu tư 3.000 tỷ cho sự phát triển của ngành thuốc ở thành phố Thượng Giang. Đó quả thực có thể nói là đại gia rồi. Chỉ cần đầu tư 3.000 tỷ, không biết sẽ có bao nhiêu ông chủ phải nịnh bợ lấy lòng. Thông tin trọng đại tối nay của Triệu Khanh Đức có thể nói là đã hoàn toàn mở ra cánh cửa cho ngành thuốc của thành phố Thượng Giang, cũng mang đến sự nhiệt huyết mới cho công ty thuốc Tất Khang. Rất hiển nhiên, vị khách mời vô cùng quan trọng này là Tất Khang đã mời tới, vậy thì hạng mục đầu tư này chắc chắn sẽ thuộc về Tất Khang. Yên lặng. Hơn nữa, tôi còn muốn nói cho mọi người, khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ này cũng chỉ là bước đầu tiên của vị khách mời đang tiến quân vào ngành thuốc của Thượng Giang này. Tiếp đó sẽ còn khoản đầu tư thứ hai. Hơn nữa, số tiền sẽ không ngừng tăng lên. Đây mới là hạng mục đầu tiên. Quả thực là hoang đường. Rốt cuộc là ai vậy? Lại có nhiều tiền như thế? Lẽ nào là bố Mã? Anh chưa nghe thấy. Vừa nãy đã nói là từ nước ngoài trở về sao? Lẽ nào là tập đoàn tài chính của bên Mỹ Quốc? Giàu quá rồi. Tôi thật sự muốn mau chóng gặp được vị khách mời bí ẩn này. Trần Bình khẽ lòng mồ hôi trên trán, lẩm bẩm. Không ngờ còn là một nữ đại gia. Rốt cuộc cụ Sở định làm gì? Trong lòng Trần Bình rất bất lực. Khoản tiền này vừa nhìn đã biết là tác phong của người nhà họ Sở. Triệu Khánh Đức đứng trên bục, nhìn phản ứng của mọi người dưới bục, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện, nói: Các vị, có điều tôi phải nói trước. Vị khách mời bí ẩn này hoàn toàn chưa chắc chắn về việc tìm kiếm đối tượng hợp tác ở Thượng Giang. Vì vậy mọi người có thể cạnh tranh để giành được vị trí này phải trông chờ vào thực lực của từng người các vị. Triệu Khánh Đức vừa nói ra lời này, cả bầu không khí của bữa tiệc liền được đẩy lên tới mức cực điểm. Khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ lại còn chưa chắc chắn về đối tượng hợp tác cuối cùng. Nói cách khác, chính là những người có mặt đều có cơ hội. Hơn 3.000 tỷ đấy, đó là một món tiền to lớn. Một khi có được khoản vốn này, vậy thì những hiệu ích được sản sinh ra trong quá trình đầu tư cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân, thậm chí là tăng lên gấp 10 lần. Con số to lớn như vậy đã trở thành một thiếu nữ bị lột sạch trong mắt mọi người. Bọn họ giống như một đàn sói đói khát, nhắm kỹ không buông tha. Ánh mắt của bọn họ vô cùng dạo dực, nhìn chằm chằm cửa của đại sảnh, không hề bỏ qua bất cứ một thời khắc nào. Trên mặt Triệu Khánh Đức ngập tràn nụ cười nhiệt tình nhất, nói: "Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dùng tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất để hoan nghênh cho vị khách mời bí ẩn của tối nay, Sở Vi Vi, cô Sở." Vừa dứt lời, ở cửa đại sảnh liền hiện lên ánh đèn chiếu, hai hàng mỗi bên đều có bốn người. Mái tóc óng mượt màu nâu hạt dẻ được búi lên cao sau gáy, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn nà, đôi mắt nâu long lanh sâu lắng, bộ lễ phục dạ hội màu đỏ dài và ôm sát quấn quanh thân hình gợi cảm và uyển chuyển của cô. Thân hình với tỷ lệ vàng gần như là hoàn hảo, như một ngôi sao sáng lấp lánh nhất trong bầu trời đêm tối tăm. Vậy mà lại là Sở Vi Vi. Bây giờ những người dưới bục đã không thể kiềm chế được sự vui mừng đến mức điên cuồng trong lòng từ lâu. Đó là ngôi sao quốc tế lớn, mới hơn 20 tuổi, đã lên tới đỉnh cao mà rất nhiều người phải ao ước. Sở Vi Vi từ trước đến nay có biệt danh là Bất Nay, phiên bản nhỏ tuổi. Có thể nói là một trong những người được yêu thích trên thế giới. 7 tuổi đã trở thành sao nhí, sau đó con đường làm người nổi tiếng vẫn luôn thuận lợi. Khi trưởng thành đã được bước lên trang bìa của tuần báo thời đại, trở thành nữ ngôi sao được hoan nghênh nhất. Hơn nữa, chỉ cần người nào đó quyết tâm muốn điều tra thì sẽ biết được thế lực phía sau lưng của Sở Vi Vi đến từ nhà họ Sở ở thủ đô. Nhà họ Sở, một gia tộc luôn đứng trên đỉnh cao, chính là một sự tồn tại trên đỉnh của kim tự tháp. Nếu nhà họ Tô là hào môn hàng đầu của thủ đô, vậy thì nhà họ Sở chính là sự tồn tại đỉnh cao nhất, là gia tộc làm quan ẩn thế mà đến cả nhà họ Tô cũng không thể nào so bì được. Thế lực phía sau không phải là thứ người bình thường có thể tưởng tượng được. Sở Vi Vi vừa xuất hiện trong đại sảnh, trong chớp mắt tất cả ánh mắt của mọi người có mặt đều đã bị thu hút. Thật sự quá đẹp. Đây gần như là lời nhận xét đầu tiên trong lòng mọi người về Sở Vi Vi. Đến cả Giang Uyển lúc này cũng cảm thán rất chân thành. Thật sự là quá xinh đẹp. Vẻ ngoài và thân hình của Sở Vi Vi không hề thua kém Giang Uyển. Nói cách khác, buổi tiệc tối nay có hai ngôi sao sáng, chẳng qua là Giang Uyển bây giờ vẫn kém hơn Sở Vi Vi một chút. Suy cho cùng, trước đó Triệu Khánh Đức đã tâng bốc Sở Vi Vi lên một cấp bậc rất cao. Hơn nữa, Giang Uyển đã mang bầu nên có chút tròn trịa. Thế nhưng phản ứng của Trần Bình lại khác với tất cả mọi người. Anh đứng trong góc bất lực lắc đầu thở dài. Cụ Sở thật khó đoán, từ lúc nào mà nhà họ Sở của ông ta lại quan tâm đến sự phát triển của ngành thuốc vậy? Đây rõ ràng là đang mang quà tới tặng mình mà. Lúc này Giang Uyển ở bên cạnh dùng cánh tay huých vào eo anh, cười vui vẻ khẽ nói: "Sao, thân hình người ta bốc lửa như vậy, anh có lắc đầu?" "Anh thật sự không biết Sở Vi Vi." Giang Uyển thấy Trần Bình không chú ý tới mình, hỏi đến cùng: "Chồng mình cũng cực phẩm quá rồi nhỉ, lại đến cả Sở Vi Vi cũng không biết." "Ừ, trong mắt anh, vợ anh mới là đẹp nhất." Trần Bình vừa cười vừa giải thích, không hề giả tạo chút nào. "Khoác lác." Giang Uyển mỉm cười, trong lòng rất vui vẻ, bởi vì cô cũng biết Sở Vi Vi quá nổi tiếng, là thần tượng trong lòng của mọi đàn ông. Trần Bình có thể thích người như vậy sao? Sở Vi Vi bước lên bục, ánh mắt liếc một vòng những người dưới bục đứng trước chiếc micro. Chỉ là ánh mắt cô rất nhanh, sau đó đã chú ý tới Trần Bình trong góc, bỗng ngừng lại một lúc. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, đôi môi đỏ của Sở Vi Vi khẽ hé mở. "Xin chào mọi người." Sở Vi Vi mỉm cười nói. "Từ trước đây rất lâu, tôi đã ra nước ngoài du học, cũng vẫn luôn phát triển bên nước ngoài. Rất vinh hạnh khi hôm nay có thể tham gia vào buổi tiệc lần này." Tiếng vỗ tay vang dội, Tào Quân cũng ở trong góc dưới bục, luôn chăm chú nhìn Sở Vi Vi trên bục. Thân hình bốc lửa ấy khiến cậu ta không thể rời mắt. Rất nhiều người đàn ông giống với Tào Quân, hoàn toàn bị sắc đẹp của Sở Vi Vi thu hút, không nhịn được mà nuốt nước bọt. "Thực ra tôi rất thiếu hiểu biết về ngành thuốc, hy vọng các vị có mặt hãy tận tình chỉ bảo. Trong những ngày tháng sau này, mong mọi người hãy quan tâm nhiều hơn tới tôi." Sở Vi Vi nói, khuôn mặt nở nụ cười như làn gió mùa xuân phảng phất qua khuôn mặt của mọi người. "Hãy cạn ly vì sự hợp tác và tình hữu nghị của chúng ta." Sở Vi Vi cười nhau mắt nói, nâng ly rượu vang. Nụ cười này đã khiến đại đa số đàn ông dưới bục đều chìm đắm. Sở Vi Vi nói xong liền xuống bục. Rất nhiều người chen lên phía trước, muốn được nhìn Sở Vi Vi ở khoảng cách gần, hoặc muốn nhận cơ hội để lôi kéo quan hệ. Suy cho cùng, đây là Sở Vi Vi, ngôi sao quốc tế nổi tiếng, chỉ một lời đại diện phát ngôn của cô đã có giá trên trời. Hơn nữa còn là chủ nhân của khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ tối nay. Nếu có thể thiết lập quan hệ với cô, Vậy nếu bọn họ muốn phát triển nghiệp vụ của công ty ra nước ngoài thì quả thực là quá dễ dàng. Thế nhưng Sở Vi Vi không hề nán lại lâu, cũng chỉ gật đầu mỉm cười chào hỏi với bọn họ mà thôi. Giang Uyển và Trần Bình có vẻ không hòa đồng cho lắm. Hai người đứng trong góc trò chuyện vui vẻ, nhấp rượu vang, dường như sự xuất hiện của Sở Vi Vi không hề liên quan tới bọn họ vậy. Bởi vì Sở Vi Vi có thể đến cũng là quyết định của hội đồng công ty. Nói thật, lúc đầu khi Giang Uyển biết Sở Vi Vi sắp đến cũng rất kinh ngạc. Đúng lúc này, Sở Vi Vi nở nụ cười bước đến phía trước Giang Uyển. Trong cả bữa tiệc, hai bông hoa chói lóa nhất đã đứng cùng nhau như vậy. Toàn hội trường trong chớp mắt bỗng yên lặng. Sở Vi Vi nhìn Giang Uyển trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên chút ý vị sâu xa. Rất đẹp. Sở Vi Vi vẫn luôn rất tự tin về vẻ ngoài của mình. Cô có danh hiệu bất nơi phiên bản nhỏ. Từ khi cô sinh ra, đã lặn lội trong showbiz lâu như vậy, vẫn chưa từng gặp được một người phụ nữ nào khiến cô không kìm được mà khen ngợi. Rất hiển nhiên, Giang Uyển chính là người đầu tiên. Sở Vi Vi biết mình đã gặp phải đối thủ. Giang Uyển nhìn người phụ nữ cao quý này, khuôn mặt sắc sảo và thân hình khá đẹp. Sở Vi Vi bỗng nhiên hiểu ra tại sao người đàn ông này lại xuất hiện bên cạnh cô ấy. Cô ấy chính là vợ anh ta sao? Trước khi Sở Vi Vi đến, đã nhìn ngắm một lượt nhân viên của công ty, đại khái cũng đã biết được Giang Uyển là chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang. Trước giờ, Sở Vi Vi rất tự tin về thân hình và vẻ đẹp của mình. Thế nhưng bây giờ, ánh mắt cô nhìn Giang Uyển lại có một chút ý đối địch. Cô thích khiêu chiến. Giang Uyển mỉm cười, nhìn Sở Vi Vi đứng trước mặt mình. Đó là ngôi sao lớn. Cô còn đang nghĩ có nên chào hỏi một tiếng với đối phương không? Đang chuẩn bị giơ tay ra, Sở Vi Vi đã giơ bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ra trước. Xin chào, tôi biết cô. Giang Uyển, chủ tịch Giang của công ty thuốc Tất Khang. Khuôn mặt Sở Vi Vi chỉ toàn là niềm vui, có vẻ cực kỳ thân thiện. Giang Uyển hơi ngây ra, tại sao ngôi sao lớn từ nước ngoài trở về lại có thể hạ mình và thân thiện làm quen với mình như vậy? Điều này không hợp với lẽ thường, cũng khiến Giang Uyển nghi hoặc. Kẻ địch mạnh, nếu đối phương đã thân thiện với mình, Giang Uyển đương nhiên cũng không thể kém cạnh. Gật gật đầu, khẽ cười nói. Xin chào, hoan nghênh cô tới Tượng Giang. Lúc này, Sở Vi Vi lén lút liếc nhìn Trần Bình bên cạnh, phát hiện anh đang nhìn sang nơi khác, như thể cố ý tránh né. Vì thế, nụ cười càng tươi tắn hơn, nói. Trước khi tới đã nghe nói, công ty thuốc Tất Khang là sự tồn tại đứng thứ nhất nhì trong ngành thuốc của Tượng Giang. Nếu có cơ hội, tôi muốn giao lưu sâu hơn với chủ tịch Giang. Câu nói này của Sở Vi Vi chính là đã công khai lựa chọn đối tượng hợp tác. Rất nhiều người có mặt đều có chút kinh ngạc, thậm chí là có cả sự đố kỵ. Từ khi Sở Vi Vi bước xuống bục, cô không hề nói chuyện với bất cứ ai, cũng chỉ gật đầu mỉm cười mà thôi. Còn bây giờ, cô trực tiếp bước đến phía trước Giang Uyển của Tất Khang. Hành vi như vậy đã đủ để chứng minh cho tất cả. Lúc này, cô còn chủ động nói ra lời như vậy với Giang Uyển. Vậy ý nghĩa bên trong rất dễ hiểu. Đối tượng Sở Vi Vi muốn hợp tác chính là công ty thuốc Tất Khang. Khóe miệng Giang Uyển khẽ nhếch lên, mỉm cười. Suy cho cùng, kế hoạch đầu tư hơn 3.000 tỷ đối với bất cứ doanh nghiệp nào mà nói đều là một miếng bánh gato to lớn. Có điều, Giang Uyển không phải là một cô gái tầm thường. Trước khi cô hiểu rõ về lai lịch của Sở Vi Vi, sẽ không thể tùy tiện đồng ý. Bởi vì cô luôn cảm thấy ánh mắt lúc nhìn chồng mình của người phụ nữ này có điểm bất thường. Cho nên cô khẽ cười nói. Được thôi cô Sở, tôi rất bằng lòng để giao lưu sâu hơn với cô Sở. Vậy chủ tịch Giang, nếu rảnh tôi sẽ tới tìm cô. Sở Vi Vi mỉm cười rất lịch sự. Hai người phụ nữ đã thỏa thuận như vậy. Đồng thời mọi người lúc này dường như cũng hụt hẫng. Hóa ra cô Sở người ta đến là vì Tất Khang. Trần Bình có chút phiền muộn, trông thấy Sở Vi Vi và Giang Uyển đang trò chuyện rất vui vẻ. Anh rất rõ người phụ nữ này đến vì mình. Nếu không thì trong hội trường nhiều người như vậy, sao cô ta lại cứ phải chọn Giang Uyển làm gì? Rảnh rỗi quá à? Trần Bình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sở Vi Vi, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Người phụ nữ này muốn tiếp cận mình. Ý của nhà họ Sở sao? Giang Uyển thấy Trần Bình nhìn chăm chăm Sở Vi Vi đang giao lưu với người khác, ghé sát bên tai anh khẽ nói. Trần Bình, anh chăm chú nhìn người ta như vậy là không lịch sự đâu. Mặc dù quả thực cô ấy trông rất xinh đẹp. Ghen rồi. Bình thường. Trần Bình thản nhiên nói. Giang Uyển nghe thấy vậy mắt sáng lên. Ồ, bây giờ phản ứng của anh rất nhanh đấy nhỉ? Trần Bình cười vui vẻ. Phụ nữ đúng là sinh vật kỳ lạ. Lo lắng chồng mình sẽ thích người phụ nữ khác như vậy sao? Có điều chuyện tiếp theo lại có chút vượt ngoài suy đoán của mọi người. Nụ cười trên khuôn mặt Giang Uyển cũng dần dần biến mất, bởi vì cô nhìn thấy khóe miệng Sở Vi Vi đang nở nụ cười mê hoặc, đứng phía trước Trần Bình một cách rất tự nhiên. Xin chào, tôi tên là Sở Vi Vi, tôi luôn cảm thấy như là đã gặp anh ở đâu đó. Sở Vi Vi mỉm cười nói, nhìn có vẻ giống như một con thiên nga trắng cao quý. Giang Uyển ở bên cạnh nghe thấy lời này, trong lòng cũng căng thẳng. Sở Vi Vi biết Trần Bình. Thật xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì. Trần Bình thản nhiên nói, khóe mắt nhào lại, sắc mặt có chút lạnh lùng. Sở Vi Vi trầm mặc trong giây lát, giơ tay ra nở nụ cười ôn hòa nói. À, không có gì, có lẽ là tôi nhận nhầm người rồi. Có điều tôi thật sự hình như đã từng gặp anh ở đâu đó. Vừa dứt lời, cả hội trường đều sững sờ. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, như là có thể nhét một quả trứng gà vào vậy. Sở Vi Vi lại chủ động làm quen với một người đàn ông, hơn nữa còn nói là đã từng gặp ở đâu đó. Hơn nữa câu nói này đã được lặp lại hai lần. Đây quả thực chính là chuyện mà những người đàn ông như bọn họ vẫn luôn mơ ước. Lời mở đầu này nghe có chút quen thuộc. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Bình bình thản liếc nhìn Sở Vi Vi, rất coi thường. Tôi nói này, cô Sở, chúng ta quen biết nhau không? Cách làm quen này của cô cũng lạc hậu quá rồi nhỉ? Lần sau có thể mới mẻ hơn một chút được không? Câu nói đùa này của Trần Bình chắc chắn đã dấy lên sự bàn tán của cả đại sảnh. Quả thực là kiêu ngạo quá rồi. Sao anh ta lại có thể nói ra những lời này? Đó là Sở Vi Vi, là đại gia, là ngôi sao lớn. Cô chủ Sở Vi Vi xinh đẹp như vậy, cô vừa về nước chưa lâu, lại thân thiện với một người đàn ông lạ lẫm trước mặt nhiều người như vậy, thế mà lại bị từ chối một cách vô tình. Bây giờ mọi đàn ông đều sẽ vô cùng căm hận Trần Bình. Nói cách khác, bọn họ rất mong đối tượng Sở Vi Vi vừa làm quen là mình. Quả thực là kẻ cặn bã, bẽ mặt thể diện của cánh đàn ông quá rồi. Lúc này, ánh mắt tất cả những người đàn ông trong đại sảnh nhìn Trần Bình đều không hề thân thiện chút nào, chỉ muốn xông lên đánh cho anh ta một trận ngay bây giờ. Thế nhưng nghĩ lại khung cảnh trước đó, anh ta đã đạp bay cậu hai nhà họ Hàn chỉ với một cú, bọn họ cũng chỉ dám khó chịu trong lòng mà thôi. Tào Quân đứng bên cạnh, sắc mặt u ám lườm Trần Bình. Tên này quả thực là quá khốn nạn rồi. Sao có thể đối xử thô lỗ với nữ thần như vậy? Cậu ta cũng là fan cuồng nhiệt của Sở Vi Vi. Nụ cười dần dần biến mất của Giang Uyển cũng được thay bằng sự nghi hoặc. Cô nhìn Trần Bình một cách hoài nghi. Dù gì, Sở Vi Vi cũng là ngôi sao quốc tế lớn. Hơn nữa còn là khách mời đặc biệt của bữa tiệc tối nay. Sao anh có thể từ chối người ta vô tình như vậy? Mặt khác, chồng thật sự quen Sở Vi Vi sao? Trực giác của phụ nữ mách bảo cô mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Trần Bình lúc này đã biết rõ từ lâu rồi. Sở Vi Vi tiếp cận anh là có mục đích. Tuy anh không biết là mục đích gì, thế nhưng người phụ nữ này có chút thú vị đấy. Nhà họ Sở cũng có chút thú vị đấy. Rốt cuộc có phải là ý của cụ Sở không? Có điều, vượt ngoài suy đoán của tất cả mọi người, Sở Vi Vi nghe thấy câu nói đó của Trần Bình không hề biểu hiện ra bất cứ sự khó chịu nào. Ngược lại, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm rạng ngời. Điều này khiến rất nhiều người hoàn toàn ngây ra. Vậy sao? Thế thì kể từ bây giờ chúng ta đã quen biết. Xin chào, tôi là Sở Vi Vi, tôi rất thích ăn. Sở Vi Vi cười nhíu mắt rồi cố chấp nói. Quý mến, vãi thật, những người đàn ông có mặt lúc này thật sự là đã ngưỡng mộ, đố kỵ và đã căm hận với Trần Bình. Bọn họ tự cho rằng mình không hề thua kém Trần Bình, thế nhưng nữ thần người ta lại thích thằng khốn nạn thô lỗ như Trần Bình. Trần Bình rất nghiêm túc nhìn vào mắt Sở Vi Vi, sau đó khẽ nhíu mày nói. Có lẽ là ảo giác của cô, cũng có thể là vì trông tôi quá đẹp trai, nên cô vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình thôi, hoặc là mắt cô có vấn đề. Có điều tôi phải nói cho cô biết, tôi đã kết hôn rồi. Nói xong, Trần Bình kéo Giang Uyển tới, ôm vai cô một cách rất tự nhiên, cười nói. Vị này chính là vợ tôi, Giang Uyển, chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang. Giang Uyển bên cạnh, sau khi nghe thấy câu nói này của Trần Bình, lảo đảo suýt ngã, trong đầu thấy khó hiểu. Chồng mình lại bày tỏ tình cảm trước mặt nhiều người như vậy, điều này thật sự ổn chứ? Không chỉ là Giang Uyển, tất cả mọi người trong đại sảnh đều hít sâu một hơi, ngông cuồng và ảo tưởng quá rồi. Nói với nữ thần đầu tư hơn 3.000 tỷ là mắt cô ấy có vấn đề. Sở Vi Vi liên tục bị Trần Bình từ chối. Người bình thường chắc đều sẽ tức giận, thế nhưng mặt cô vẫn nở nụ cười. Cho dù anh nói thế nào, thế nhưng tôi vẫn rất chắc chắn là tôi đã từng gặp anh ở đâu đó. Tối nay tôi ở phòng 668 trên tầng thượng. Nếu anh cảm thấy có thời gian, thì có thể lên đó uống trà. Nói xong, Sở Vi Vi khom người rồi rời khỏi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cái đéo gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Tất cả mọi người đều sững sờ. Đó là Sở Vi Vi, vậy mà cô lại mời một người đàn ông lạ mặt đến phòng của mình để uống trà. Định làm gì vậy? Những người đàn ông trong đại sảnh không thể nào điềm tĩnh nữa rồi. Bọn họ không thể nào hiểu được. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Bình và Sở Vi Vi đang rời đi, nghĩ đủ mọi khả năng để liên hệ bọn họ với nhau. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không thể biết được rốt cuộc trên người Trần Bình có điểm nào thu hút Sở Vi Vi. Anh ta không phải là tên vô dụng ăn bám nổi tiếng sao? Thế giới này quá điên cuồng rồi. Nếu là người phụ nữ khác thì mọi người sẽ nói đó là con đĩ chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình mà thôi. Thế nhưng đó là Sở Vi Vi, ngôi sao quốc tế lớn, con gái nhà họ Sở, là đại gia tộc số 1 của thủ đô. Vậy mà cô lại mời công khai một người đàn ông, còn là nửa đêm. Khó tin quá rồi. Chỉ cần là đàn ông, lúc này trong lòng đều đang rỉ máu, dường như trái tim đang khó chịu vì bị người khác cứa vào. Đó là nữ thần của bọn họ, là thần tượng của bọn họ. Trần Bình cũng hơi ngây ra. Anh không ngờ đối phương lại giăng bẫy mình ở nơi công khai như vậy. Anh lập tức cảm thấy vô số ánh mắt nóng bỏng đang chĩa về phía mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì Trần Bình lúc này chắc chắn đã chết hàng trăm hàng vạn lần. Vãi thật, ý gì vậy? Đầu óc cô ta có vấn đề rồi sao? Trong lòng Trần Bình nghi ngờ, nhéo cằm, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa, anh cảm nhận được ánh mắt nóng bừng bên cạnh mình, ngập tràn sự phẫn nộ. Lúc này, Giang Uyển nhìn Trần Bình bằng đôi mắt hơi kỳ lạ. Bị cô nhìn như vậy, toàn thân anh liền run lẩy bẩy, dè dặt hỏi. Em đừng nhìn anh như vậy, anh cũng rất khó hiểu. Vợ, thật sự không phải như em nghĩ đâu. Anh còn nói là không biết cô ấy. Giang Uyển nghiêm giọng nói, giống như một chú mèo bị người khác giẫm lên đuôi, có dấu hiệu sắp sổ lông. Không quen, sao anh có thể biết cô ta? Cô ta là ngôi sao lớn đấy. Trần Bình lắc đầu nói bằng giọng khẳng định. Anh mau lên đi, đi tranh thủ với ngôi sao lớn đi. Giang Uyển bình thản nói, ngữ khí dần trở nên lạnh lùng. Hả, em nói gì vậy? Không phải chứ, đến cả em cũng không tin anh. Trần Bình cảm thấy tai mình nhất định đã có vấn đề. Giang Uyển sao vậy? Ghen rồi ư? Lát nữa em sẽ tự đi về trước, anh không cần xuống đón em đâu. Giang Uyển nói xong liền xách bộ lễ phục dạ hội bước ra ngoài đại sảnh. Lúc này trong lòng Giang Uyển cảm thấy rất tức tối. Trần Bình, anh lại dám trêu hoa gẹo bướm ở bên ngoài. Trần Bình nhìn bóng lưng của Giang Uyển, bất lực cười đau khổ. Đuổi theo, lúc đuổi tới cửa, tình cờ nhìn thấy thằng nhãi Lâm Gia Đống đang chặn Lâm Thanh Thanh lại. Hơn nữa, hai người còn đang giằng co tranh cãi kịch liệt. Lâm Thanh Thanh, tôi cảnh cáo chị, hãy rời khỏi nhà họ Lâm. Nếu không thì, chị đừng hòng lấy được bất cứ thông tin gì về mẹ chị. Lâm Gia Đống chỉ lên mũi Lâm Thanh Thanh, hung hãn nói. Lâm Gia Đống, cậu đừng ép tôi. Lâm Thanh Thanh siết chặt nắm đấm, trong tròng mắt chỉ toàn là nước mắt. Người phụ nữ như cô bị Lâm Gia Đống uy hiếp như vậy, trong lòng rất căm hận. Trần Bình nhíu chặt lông mày, bước lên phía trước, nghiêm giọng nói. Lâm Gia Đống. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, trong lòng Trần Bình liền ngập tràn sự tức giận. Vốn dĩ còn muốn đợi thêm vài ngày, thế nhưng không ngờ thằng nhãi thối tha này lại tự nộp mạng tới. Lâm Gia Đống quay đầu nhìn, liền trông thấy Trần Bình nghiêm mặt, bước từng bước từ chỗ mình. Sự lạnh lùng trong ánh mắt ấy khiến toàn thân cậu ta run rẩy. Anh định làm gì? Lâm Gia Đống hoảng hồn, nghĩ tới khung cảnh lần trước đã bị Trần Bình đánh ở quán bar, liền dùng mình. Không phải chứ, sao anh ta vẫn còn ở đây? Lẽ nào người mình cử đi đã thất bại? Tôi định làm gì? Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, tiếp đó nhướng mày, nói. Đánh cậu. Dầm, Trần Bình tung một cú đạp, không hề nể tình chút nào, đạp thẳng lên bụng Lâm Gia Đống. Lâm Gia Đống cũng bay ngược ra bởi cú đạp này, cả người ngã lên thảm đỏ, nôn ra những thứ trong dạ dày, nhất thời không thể bò dậy nổi. Tiếp đó, Trần Bình tiến lên phía trước, nhấc chân lên, dẫm mạnh lên đầu Lâm Gia Đống. Khuôn mặt Lâm Gia Đống liền tiếp xúc thân mật với thảm đỏ, cậu ta chỉ cảm thấy mặt mình đau như thể sắp bị dẫm bẹt vậy. Anh sẽ chết rất thảm đấy. Lâm Gia Đống vẫn còn cứng họng. Ồ hô, còn cứng họng, xem ra hôm nay không cho cậu một bài học thì cậu sẽ không hiểu được một vài đạo lý rồi. Trần Bình từ trên nhìn xuống, lạnh lùng lườm Lâm Gia Đống dưới chân. Nếu không phải là nể tình cậu là người nhà họ Lâm, tôi sớm đã giết chết cậu rồi. Nói xong, anh dồn sức xuống dưới chân, chỉ nghe thấy Lâm Gia Đống ra sức gào thét. À, đau đau đau, a. À. Bây giờ thì sao? Có thể ăn nói tử tế được chưa? Trần Bình hỏi. Biết, biết, biết rồi. Sự nóng này của Lâm Gia Đống hoàn toàn biến mất, bởi vì đầu óc cậu ta sắp bị dẫm nát rồi. Trần Bình rất mãn nguyện bỏ chân ra, nhìn Lâm Gia Đống ôm đầu nói. Hai điều kiện. Thứ nhất, cút về nhà họ Lâm, không được phép đặt chân tới Thượng Giang nửa bước. Thứ hai, thành thực nói với cô ấy về thông tin của mẹ cô ấy. Nếu có chút giả dối nào, sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Lâm Gia Đống nghiến răng nói. Không biết anh đã nghe ngóng được tin tức về cụ nội tôi từ chỗ nào. Thế nhưng tôi nói cho anh biết, đừng dọa dẫm tôi, bố mẹ không sợ đâu. Hơn nữa, điều kiện của mày, bố mẹ sẽ không đồng ý. Đùa sao? Sao Lâm Gia Đống có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội để đánh bại Lâm Thanh Thanh được? Đừng hòng, hơn nữa tin tức về mẹ Lâm Thanh Thanh là con át chủ bài của cậu ta, cho dù thế nào cậu ta đều không giao ra. Ồ, vậy thì không có gì để nói rồi. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt lộ vẻ sắc lạnh, nhìn Lâm Gia Đống bỏ dậy từ dưới đất. Ánh mắt Lâm Gia Đống và Trần Bình tiếp xúc với nhau, trong lòng cảm thấy sờn gai ốc, toàn thân lạnh toát, cảm giác như mình đang bị một con mãnh hổ đang nhằm vào vậy. Mày! Lâm Gia Đống hét lên, thế nhưng cậu ta vừa dứt lời, Trần Bình liền tiến lên đạp một cú, lại đạp lên lồng ngực cậu ta. Cú đạp này được tung ra, Lâm Gia Đống cảm giác mình đang cận kề cái chết, xương sườn ở lồng ngực dường như đã gãy vải trước, đè nén đến mức cậu ta thở không ra hơi. Lâm Gia Đống, đến bây giờ cậu còn chưa hiểu hoàn cảnh của mình sao? Đừng tưởng rằng cậu là người nhà họ Lâm thì tôi sẽ không dám làm gì cậu. Trong mắt tôi, cậu chỉ là loài run rế mà thôi. Trần Bình nói ra từng câu từng chữ, Lâm Gia Đống nghe thấy, toàn thân liền run cầm cập, thấy Trần Bình bước đến chỗ mình, bàn tay to lớn, vô tình đó trực tiếp nắm lấy tóc của mình, sau đó phẫn nộ túm dậy. Bốp bốp bốp, Trần Bình liền vả 5-6 cái, khiến cho mắt Lâm Gia Đống chỉ toàn là sao vàng, miệng cũng rỉ máu, phụt ra bên ngoài. Người như tôi rất dễ thương lượng, chỉ cần cậu đồng ý với điều kiện tôi vừa nói, nè mặt Lâm Thanh Thanh, tôi có thể thả cậu đi. Trần Bình lạnh lùng cười nói. Nếu không thì, rất có thể cậu sẽ trở thành một tên tàn phế. Uy hiếp, đấy chính là sự uy hiếp của Trần Bình. Trong đầu Lâm Gia Đống tuy còn đang ù ù, thế nhưng cậu ta vẫn nghe rõ. Cậu ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, vội gật đầu đáp. Được được, tôi đồng ý là được rồi, đừng đánh nữa. Loại hèn nhát, chỉ cần đánh một trận là ngoan ngoãn. Trần Bình nhoẻn miệng cười, buông Lâm Gia Đống ra, vỗ lên vai cậu ta nói. Rất tốt, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, hiểu chưa? Hiểu hiểu hiểu, tôi đã hiểu. Lâm Gia Đống lắc đầu như trống lục lạc nói. Rất tốt, đừng quên là ngày mai phải đưa mẹ cô ấy trở về an toàn. Trần Bình vỗ mạnh lên vai Lâm Gia Đống nói. Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Lâm Gia Đống nghe thấy vậy như được ân xá, nghiến răng hỏi một câu. Vừa rồi anh nói anh biết cụ nội tôi, rốt cuộc anh là ai? Lâm Gia Đống đã sững sờ từ lâu, thằng nhãi trước mắt này lại còn biết cụ nội. Lâm Gia Đống nhíu chặt lông mày, căng thẳng và sợ hãi. Trần Bình lạnh lùng nhìn Lâm Gia Đống, cười nói. Lâm Quốc Thái là ông ngoại tôi. Ông ngoại, vãi thật. Anh nói sằng bậy, còn mẹ mày chán sống rồi, lại dám lấy nhà họ Lâm tao ra làm trò đùa, lại dám lấy cụ nội tao ra để trêu đùa. Cụ nội tao làm gì có thằng cháu ngoại nào trẻ tuổi như mày. Nhà họ Lâm tôi... Lâm Gia Đống gào thét, trong mắt chỉ toàn sự phẫn nộ, giận dữ đến mức nói năng lộn xộn. Tên này lại dám lấy cụ nội nhà họ Lâm ra làm trò đùa. Chán sống rồi. Cụ nội là người gần 100 tuổi, cụ đâu có người cháu ngoại nào trẻ như vậy. Đột nhiên, giọng nói của Lâm Gia Đống đang nổi cơn thịnh nộ bỗng ngừng lại, nhìn chằm chằm Trần Bình một cách khó tin. Sao có thể được? Lẽ nào là anh ta? Lúc này, Lâm Thanh Thanh cũng ngây ra. Trong lòng đã không thể dùng từ sững sờ để hình dung nữa rồi, mà đó là sự bàng hoàng. Cháu ngoại của cụ nội, toàn thế giới chỉ có một người, đó chính là gia tộc Trần Thị, nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Lúc này, Lâm Thanh Thanh sợ hãi đến mức khuôn mặt trắng bệch, đôi tay không kìm được mà run rẩy, khó tin nhìn Trần Bình. Lâm Gia Đống sợ hãi đến mức ngây ra. Cháu ngoại của cụ nội, đó không phải chỉ có một gia tộc đó. Lâm Gia Đống đã nhớ lại là con trai của bà cô, con trai của Lâm Chỉ Anh. Bà cô Lâm Chỉ Anh là đứa con gái mà cụ nội gần 60 tuổi mới có được, đã từng là hòn ngọc được nâng niu trên lòng bàn tay của nhà họ Lâm. Còn người bà cô năm đó đã được gả cho chính là gia tộc hùng mạnh nhất trên thế giới này. Trần Thị. Người đàn ông trước mắt này không phải là người thừa kế của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm đó sao? Thậm chí Lâm Gia Đống còn định gọi Trần Bình một tiếng chú. Anh là người nhà họ Trần? Lâm Gia Đống hỏi dò, nuốt ực một ngụm nước bọt. Trần Bình lạnh lùng nhìn cậu ta, khom người xuống, tát lên mặt cậu ta một cái, cười mắng. Thằng cháu bất hiếu, mau gọi chú. Tôi... Lâm Gia Đống không phục, lớn tiếng hét lên. Dựa vào cái gì mà anh nói tôi lại phải tin? Tôi nghi ngờ anh đang giả mạo, mạo danh Trần Thị, anh sẽ bị Trần Thị truy cứu trách nhiệm đấy. Lâm Thanh Thanh cũng rất khó hiểu, trong lòng cũng hoài nghi, bởi vì cảnh tượng bây giờ quá khó tin. Cô không dám tin tưởng một cách dễ dàng. Tên vô dụng ăn bám nổi tiếng của Thượng Giang, Trần Bình, chồng của Giang Uyển, lại là người nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, còn là con trai của bà cô, là chú của mình, em họ của bố mình. Điều này quả thực là quá hoang đường. Trần Bình liếc nhìn Lâm Thanh Thanh còn đang ngây ra, lấy ra một thứ từ trong túi quần, một chiếc vòng ngọc bích. Từ sau chuyện lần đó Dương Quế Lan đã làm, anh vẫn luôn mang theo bên mình để bảo vệ cho tốt. Lúc chiếc vòng ngọc bích được lấy ra, Lâm Gia Đống và Lâm Thanh Thanh đều sững sờ, bởi vì bọn họ đều biết về chiếc vòng ngọc này. Đây chính là tín vật năm đó Trần Thị đã đưa cho nhà họ Lâm, vốn dĩ là một cặp, chiếc còn lại ở nhà. Chiếc vòng ngọc còn lại, lúc đại thọ 90 tuổi của cụ nội đã từng được lấy ra. Về cơ bản, người ở tầng lớp nòng cốt của nhà họ Lâm đều biết về giá trị tồn tại của chiếc vòng ngọc này. Hơn nữa, chiếc vòng ngọc này còn có tên của bà cô, Lâm Chỉ Anh. Anh thật sự là con trai của bà cô? Lâm Gia Đống hoàng, thật sự hoảng loạn. Mình đang làm gì vậy? Tuy nhà họ Lâm đã rút lui ra khỏi nội địa, thế nhưng tin tức về Trần Thị bọn họ vẫn biết một chút. Có điều vì gia tộc hạn chế, bọn họ rất ít khi tiếp xúc với người nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Cho nên Lâm Gia Đống và Lâm Thanh Thanh không biết Trần Bình cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã biết. Người ra làm gì? Gọi chú đi. Trần Bình cười vui vẻ nói, trên mặt chỉ toàn là nụ cười bỡn cợt. Lâm Gia Đống phụng phịu, bộ dạng như trẻ con ấm ức. Rõ ràng chỉ lớn ngang mình, lại phải gọi anh ta bằng chú. Tức thật. Vâng, chú. Lâm Gia Đống vẫn phải gọi, không còn cách nào khác vì vai vế khác nhau. Trần Bình vỗ bộp bộp lên đầu cậu ta vài cái, đứng dậy, hai tay nhét trong túi quần, nhìn Lâm Thanh Thanh vẫn còn ngây ra, nói: "Được rồi, nếu thằng nhãi này còn gây phiền phức cho cô thì cô trực tiếp đến tìm tôi là được, tôi sẽ xử lý cậu ta." Lâm Thanh Thanh ngây ra một hồi mới định thần lại, ừm một tiếng. Lâm Gia Đống thì bỏ dậy, cũng ngây ra mới ấp úng nói: "Chú à, vậy cháu đi trước đây." Nói xong, cậu ta quay đầu định bỏ chạy. "Quay lại!" Trần Bình đột nhiên hét một tiếng, ánh mắt lạnh lùng lườm Lâm Gia Đống toàn thân đang run rẩy. Bây giờ trong lòng Lâm Gia Đống cảm thấy hoảng loạn, bởi vì cậu ta nhớ ra một chuyện. Đó là chuyện trước đó không lâu, cậu ta đã sắp xếp người đi ám sát Giang Uyển. Toi rồi. Lâm Gia Đống, tối nay có phải là cậu còn làm chuyện khác nữa không? Trần Bình nghiêm giọng hỏi. Điều này khiến Lâm Gia Đống lập tức sợ hãi đến mức quỳ xuống, kéo quần Trần Bình khóc lóc nói: "Chú, không phải đâu, cháu nhất thời hồ đồ, cậu xin chú đừng đánh cháu nữa, cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi." Lâm Gia Đống nói trong tiếng nghẹn ngào. Cậu ta biết Trần Thị không dễ bắt nạt. Trần Bình thản nhiên nhìn cậu ta, trầm giọng quát tháo: "Nếu còn có lần sau, tôi sẽ bẻ gãy hai cánh tay của cậu." Suy cho cùng là người của gia tộc mẹ còn gọi mình bằng chú, nên không thể nào nhẫn tâm ra tay độc ác được. Lâm Gia Đống như được tha tội chết, vội bỏ dậy, chạy nhanh đi như thể được lắp bánh xe dưới chân. Chỉ còn Lâm Thanh Thanh vẫn còn người già đứng một bên, có chút băn khoăn nhìn Trần Bình. "Sao vậy? Biểu cảm này của cô, tôi rất đáng sợ sao?" Trần Bình cười vui vẻ hỏi. Lâm Thanh Thanh do dự rất lâu mới hỏi: "Cậu thật sự là người của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm?" Trong ấn tượng của Lâm Thanh Thanh, thông tin về nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm không hề nhiều. Thế nhưng cô biết đó là một đại gia tộc siêu nhiên, là một đại gia tộc mà bất cứ người nào, tổ chức nào trên thế giới đều không thể thay thế được. Nhà họ Lâm năm đó là gia tộc đứng thứ hai phía sau nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Thế nhưng bởi vì chuyện vĩnh viễn không được nhắc tới đó, nhà họ Lâm rất nhanh sau đó đã bị suy thoái. Hơn nữa, từ sau chuyện đó, nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm cũng đã trở thành chủ đề cấm kỵ của Lâm Thị. Trần Bình gật gật đầu, nói: "Nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, tôi là người thừa kế của nhánh chính, Bố tôi tên là Trần Thiên Tu, mẹ là Lâm Chỉ Anh. Sau khi Trần Bình dứt lời, sắc mặt Lâm Thanh Thanh đã hoàn toàn có thể dùng từ bàng hoàng để hình dung. Trần Thiên Tu, Lâm Chỉ Anh. Hóa ra lai lịch của Trần Bình lợi hại như vậy. Hóa ra cậu ta mới là cậu chủ lớn không ai có thể sánh bằng. Cậu ta chính là sự tồn tại ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Nhà họ Tần, nhà họ Hàn gì chứ? Hoàn toàn chỉ là loài run rế. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau hai người. Trần Bình, sao anh ở đây? Em tìm anh mãi đấy. Giang Uyển bỗng xuất hiện gần đó, khuôn mặt nở nụ cười bước tới. Vừa rồi cô còn tức giận, nên cố tình bước nhanh ra ngoài. Thế nhưng trong chớp mắt lại không thấy Trần Bình. Trần Bình cũng không ngờ Giang Uyển lại xuất hiện vào lúc này, còn nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Lâm Thanh Thanh. Anh có chút sững sờ, nên giải thích thế nào đây? Bên kia, Lâm Thanh Thanh dường như đã nhận ra sự do dự của Trần Bình, vội giải thích. Chủ tịch Giang, cô nghe nhầm rồi. Tôi và Trần Bình đang bàn luận về chuyện thuốc mới của Tất Khang. Thực ra tôi muốn hợp tác với cô, đại diện cho nhà họ Lâm. Giang Uyển vừa nghe thấy chuyện liên quan tới hợp tác, liền hào hứng. Hai người phụ nữ rất nhanh sau đó đã bắt đầu bàn bạc. Cuối cùng, Giang Uyển còn có chút bất mãn, lẩm bẩm với Trần Bình. Sao anh không nói sớm với em? Trần Bình cười vui vẻ một tiếng, nói. À, không phải là anh muốn khảo sát một khoảng thời gian sao? Giang Uyển lườm anh nói. Đi thôi, về đi. Trần Bình không động đậy, nhìn Lâm Thanh Thanh nói. Anh còn có chuyện, bảo giám đốc Lâm đưa em về trước đi. Chuyện gì? Giang Uyển bỗng căng thẳng, bởi vì cô nhớ tới lời mời vừa rồi của Sở Vi Vi với Trần Bình. Trần Bình cũng biết, vội giải thích. Không có gì, đừng nghĩ nhiều, anh chỉ đi thăm dò thực hư thế nào thôi. Giang Uyển khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi nhìn Trần Bình, thơm một cái lên má anh, nói. Nhớ về sớm. Nói xong, cô liền đi với Lâm Thanh Thanh. Bất lực thở dài một hơi, Trần Bình quay người bước vào khách sạn, chặn một phục vụ lại, cười vui vẻ hỏi. Xin hỏi, phòng 668 ở tầng thượng đi lối nào? Đứng ở cửa phòng 668 ở tầng thượng của khách sạn Kempinski, Trần Bình nhéo cằm trầm ngâm một hồi, nghĩ ngợi rồi ấn chuông cửa. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, Trần Bình luôn cảm thấy mình làm như vậy có hơi giống một gã đàn ông đang đi ngoại tình. Ấn vài tiếng chuông, không có ai hồi đáp, Trần Bình thử đẩy cửa, vậy mà lại không khóa. Anh nhìn vào hai bên hành lang, sau đó mau chóng xoay người bước vào. Vừa vào cửa đã trông thấy cảnh tượng khiến anh xịt máu mũi. Sở Vi Vi lúc này đã tắm xong, đầu tóc còn đang bù xù phía sau, bộ lễ phục dạ hội trên người đã không còn, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Thân hình đầy đặn ấy có thể nói là rung động lòng người, nhìn đường cong hoàn hảo ấy là đàn ông đều không cưỡng lại được. Trong cả căn phòng đều tỏa lên mùi hương dụ dỗ người khác phạm tội. Sở Vi Vi đứng trước gương, chân trần dẫm trên thảm, trong mắt Trần Bình đều chắc chắn là kiểu ăn mặc cám dỗ nhất với đàn ông. Trần Bình có chút khó tin, lẽ nào bây giờ trên người phụ nữ này chỉ có một chiếc khăn tắm? Nghĩ vậy, Trần Bình bỗng cảm thấy mình có chút xấu xa. Rốt cuộc Sở Vi Vi muốn làm gì? Sở Vi Vi đứng phía trước Trần Bình, thân hình hơi nghiêng lên phía trước, ngửa cổ, ánh mắt có chút lấp lánh. Chỉ nhìn Trần Bình như vậy khiến anh ngây ra. Nếu là một người đàn ông bình thường, chắc là lúc này đã bị Sở Vi Vi hút hồn. Thế nhưng Trần Bình lại khác, dù gì nội tâm anh cũng kiên định. Hít sâu một hơi, xông vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, dùng nước lạnh rửa mặt. Thế nhưng trong nhà vệ sinh này chỉ toàn là mùi hương trên người người phụ nữ ấy. Mắt Trần Bình vừa liếc đã nhìn thấy quần áo con trên bệ rửa mặt. Quả thực là bốc lửa. Đây không phải là đồ Sở Vi Vi vừa thay ra đấy chứ? Trần Bình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không ngừng rửa mặt bằng nước lạnh. Thế nhưng máu mũi lại không ngừng chảy ra, khiến cả bồn rửa mặt đều nhuốm màu đỏ, hoàn toàn không thể kiềm chế được. Đúng là còn trẻ nên khí huyết dồi dào. Trần Bình liền cầm lấy một chiếc khăn mặt rồi không ngừng lau mặt mũi. Không tồi, đến cả khăn mặt cũng có mùi hương quyến rũ. Trần Bình vừa lau mặt, mũi vừa hít mạnh vào. Đó là thứ tôi vừa dùng để lau cơ thể đấy. Sở Vi Vi đứng ở cửa, dựa vào khung cửa, nhìn Trần Bình với nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Trần Bình vừa nghe, động tác trong tay bỗng ngừng lại, sau đó máu mũi đỏ tươi lại chảy xuống. Sau khi xử lý một cách đơn giản, Trần Bình rất ấm ức nhìn người đẹp trước mặt. Nói đi, cô tiếp cận tôi làm gì? Sắc mặt Trần Bình nghiêm túc hỏi. Sở Vi Vi nhẹ nhàng dựa lên khung cửa, ưỡn ngược vươn vai. Trả lời câu hỏi của tôi. Trần Bình bước ra từ trong nhà vệ sinh, đứng phía trước Sở Vi Vi ở khoảng cách gần. ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp được anh ở đây. Sở Vi Vi đứng đó, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia sáng. Có điều tư thế đứng với chiếc khăn tắm trên người của Sở Vi Vi quả thực là đã để lộ ra vẻ khiêu gợi khác lạ. Sau đó thì sao? Trần Bình lạnh lùng cười, mình cũng không phải thằng ngốc. Sở Vi Vi đã tốn công sức để tiếp cận mình như vậy, chắc chắn là có mục đích của cô ta. Sao? Lẽ nào tôi không thể tiếp cận anh vì hâm mộ anh sao? Sở Vi Vi cắn đôi môi đỏ ao, bộ dạng đáng thương. Cô chỉ lừa trẻ lên ba được thôi. Trần Bình nghiêm giọng nói. Nhà họ Sở bỏ cô tới làm gì? Người phụ nữ này, e là phải đánh thật mạnh vào mông thì mới thành thật được. Không có gì, chỉ là tôi muốn xem là người mang danh cậu cả nhà họ Trần rốt cuộc là người thế nào? Sở Vi Vi nói. Haha, anh chính là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy tôi ăn mặc như thế này mà trong lòng không hề lay động đấy. Trong lòng không hề lay động. Đừng nói những lời vô ích như vậy với tôi. Một ngôi sao lớn như cô nửa đêm mời tôi đến phòng cô, còn ăn mặc như thế chỉ là vì muốn xem tôi là người thế nào. Trần Bình cố gắng dịch chuyển ánh mắt của mình ra khỏi thân hình của Sở Vi Vi. Đúng thật là còn muốn để người ta làm bạn một cách vui vẻ không vậy? Ừ, nếu anh nói là tiếp cận anh cũng được. Có điều tôi chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Sở Vi Vi mỉm cười nói. Tôi rất hiếu kỳ, sao anh lại đuổi nhà họ Tần ra khỏi thủ đô? Còn cả, anh sẽ đối phó với nhà họ Hàn thế nào? Và cả, tôi cũng muốn biết vị trí của đảo Thiên Tâm. Cô đang tự lao đầu vào chỗ chết đấy, nhà họ Sở cũng vậy. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, toàn thân Sở Vi Vi run lên, trông thấy ánh mắt chỉ toàn là sự lạnh lẽo của Trần Bình, liền cảm thấy hình như mình hơi thái quá. Hơn nữa trong căn phòng này chỉ có một mình cô, nếu chọc giận anh ta, vậy không phải mình sẽ tòi đời ở đây sao? Tôi cũng chỉ là tò mò, tại sao người đàn ông như anh lại cam tâm ở lại Tất Khang, bằng lòng là một người ở rẻ, còn bị người ta xỉ nhục như vậy trong 3 năm. Sở Vi Vi cố tỏ vẻ điềm tĩnh nói. Đôi mắt Trần Bình vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Sở Vi Vi, muốn nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt cô. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Trần Bình lạnh lùng nói. Nói cho tôi biết, nhà họ Sở định làm gì? Hay nói cách khác, ông nội cô định làm gì? Thuốc chống ung thư kiểu mới. Nụ cười trên khuôn mặt Sở Vi Vi dần dần biến mất. Nhà họ Sở các người có ý đồ này nhằm mục đích gì? Cũng muốn tiến quân vào ngành thuốc. Ánh mắt Trần Bình nghiêm nghị. Thực ra tôi cũng cảm thấy rất vô vị, thế nhưng ông nội bảo tôi tới xem thử, cho nên tôi đến đây. Sở Vi Vi vô tư nói. Cụ Sở. Trần Bình lẩm bẩm nói, lão già này sao lại quan tâm đến thuốc mới của Tất Khang như vậy? Ấy già, đó đều là sự sắp xếp của ông nội, bây giờ là chuyện giữa tôi và anh. Thế nào, nghe nói vợ anh đã mang bầu rồi. Khóe miệng Sở Vi Vi mỉm cười, đôi tay trực tiếp ôm lấy cổ Trần Bình. Tư thế này quả thực là vô cùng mạnh bạo và cởi mở. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Vi Vi làm động tác như thế này với một người đàn ông lạ lẫm, cho nên Trần Bình hiển nhiên cảm nhận được thân hình của cô đang khẽ run rẩy. Sao, tôi đã ăn mặc như thế này rồi, anh có không muốn làm gì đó ư? Sở Vi Vi khẽ mỉm cười nói, trong nụ cười đó ánh lên vẻ thách thức. Cô đang đùa với lửa đấy. Trần Bình nói. Nếu anh là lửa thì tôi rất hy vọng anh có thể thiêu đốt tôi. Thân hình Sở Vi Vi khẽ nghiêng lên phía trước, động tác này của cô ta hiển nhiên có thể gây ra lực sát thương cực lớn đối với đàn ông. Trần Bình lại cảm thấy trong khoang mũi mình có một chất dịch ấm nóng đang điên cuồng chảy ra, vội vàng tháo chạy. Sở Vi Vi trông thấy Trần Bình chạy ra khỏi cửa, không kìm được mà khẽ thở dài. Vẫn thất bại, cũng không biết ông nội sẽ nghĩ gì. Cô đứng trước gương, nhìn thân hình uyển chuyển của mình trong gương. Trên mặt Sở Vi Vi hơi ửng đỏ. Trước đây, vô số đàn ông đều điên cuồng muốn có được cơ thể của cô. Cô đều từ chối. Tối nay, cô chủ động lại gần một người đàn ông lại bị từ chối. Bàn tay nhỏ bé của Sở Vi Vi ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng lên, lẩm bẩm. Lẽ nào mình không đủ xinh đẹp và gợi cảm? Tại sao anh ta có thể từ chối mình được? Đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Sau khi Trần Bình chạy ra khỏi căn phòng, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị cất bước đi, anh khẽ nghiêng đầu, liền trông thấy một thân hình uyển chuyển đang ở ngay bên phải mình, vừa bước ra từ trong phòng. Nhìn nhau trong chớp mắt, người phụ nữ đó mặc chiếc áo gió màu đen, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc bởi một chiếc quần mỏng màu đen, đôi môi đỏ rực, mái tóc xoăn sóng lọn to. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.